Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, lại có thêm một người mới nữa hả? Đông Phương Linh Lung ảm đạm nói, nhận lấy dược vật từ phía Trình Cung, xoay người giơ tay đã lần nữa đốt cháy hỏa diễm trong đan đỉnh. Vâng, người mới đấy. Trình Đại Thiếu Nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ liền cất lời nói, nhưng tiếp đó đột nhiên ý thức được có điều không ổn. Mà nó, lời này là có ý gì? Hàm xúc dữ vậy. Nói cái kiểu cứ như mình lăng nhăng lắm vậy. Tại sao lại dùng từ lại nữa? Tuy nhiên, giọng điệu tuy là bình thản, nhưng trong lời nói lại hàm xúc khiến người ta phải suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có ý. Nếu không phải luyện trấn ma đan tương đối khó, trình độ của nó tương đương với đan dược thiên cấp, thì lúc này Trình Cung nhất định lập tức hỏi lại Đông Phương Linh Lung cho rõ ràng. Đó giờ chỉ có bổn thiếu gia trêu chọc người, nhưng ngẫm nghĩ lời Đông Phương Linh Lung vừa nói, cứ cảm thấy bản thân mình bị trêu chọc một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, giáo chủ tạm thời của Nam Cương Thần Giáo luyện chế trấn ma đan khác với cách luyện liệu thương đan vừa rồi, cho nên Trình Cung phải đứng bên cạnh theo dõi suốt. Lúc Đông Phương Lung Linh làm sai vài chỗ, hắn liền lên tiếng nhắc nhở ngay. Đông Phương Linh Lung bị lỗi không lớn, thậm chí cũng không tính là sai lầm, chỉ có thể nói là không đủ tinh xảo chuẩn xác, chí ít là không đạt tới yêu cầu của Trình Cung. Tầm mắt và cảnh giới của Trình Cung ở đó, cái hắn yêu cầu cũng đương nhiên phải cao, có lúc thậm chí đích thân ra tay thị phạm cho Đông Phương Linh Lung xem. Kỳ thật vô hình chung, cả hai đã làm được chuyện vô cùng hiếm có trong thế giới luyện đan. Phần lớn những người khác luyện đan khi bị quấy rầy hoặc ảnh hưởng là sẽ rất nghiêm trọng, nhưng Trình Cung và Đông Phương Linh Lung trong quá trình luyện trấn ma đan, thậm chí còn trực tiếp tiếp tay cho nhau. Điều này đòi hỏi cả hai phải hết sức quen thuộc, tin tưởng nhau mới được. Ngoài ra cũng phần là do cảnh giới của Trình Cung đủ cao, nay sức mạnh đã đủ mạnh, khống chế như chơi mới được. Nửa ngày trời mau chóng qua đi, Đông Phương Linh Lung cuối cùng đã hoàn thành giai đoạn đầu của việc luyện chế. Trình Cung cũng bắt đầu buông lỏng để nàng ta tự điều phối, nhiều lắm thì lên tiếng nhắc nhở một cái. Lại vài canh giờ qua đi, Trình Cung ngay cả nhắc nhở cũng không cần nhắc nữa rồi. Nhưng Trình Cung vẫn không rời đi, trực tiếp ngồi bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian gần đây, Trình Cung tuy nâng cấp nhanh, nhưng đều là hoàn thành trong trận chiến. Trong cuộc chiến đấu sinh tử, Trình Cung có lượng lớn đan dược, nguyên dịch, chuyển sinh đan và cả hư không âm dương đỉnh làm hậu thuẫn, luôn luôn có thể vận chuyển càn khôn, sức mạnh cũng có thể bạo trướng. Nhưng dù sao cũng chưa có cơ hội ngồi lại chỉnh đốn sức mạnh trong cơ thể. Đối với bước thăng tiến tiếp theo và cả việc khống chế sức mạnh đều có rất nhiều thiếu sót. Nếu không có sự thấu hiểu triệt để đối với tình trạng của bản thân, vĩnh viễn khó lòng đạt đến trình độ cao được. Cho nên việc thấu hiểu bản thân kỳ thật là chuyện bất cứ người ở cảnh giới nào cũng cần phải làm. Nếu thật sự đạt tới độ cao nhất định, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng sẽ phát hiện ra những ảnh hưởng do biến hóa nhỏ nhặt mang lại. Sau khi có được sự đầu quân từ phía Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, đan thành lại lần nữa phát triển nhanh chóng, lượng người đã vượt quá trăm ngàn người, hơn nữa toàn bộ đều là những người có khả năng chiến đấu. Thật sự muốn phân phối lại đám người này cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì cho cam, chỉ có điều những chi tiết nhỏ nhặt này Trình Cung cũng không buồn đi quản nữa. Hắn hiếm có thời gian thanh nhàn liền ngồi tu luyện trong phòng thất luôn. Nam Cương Thần Giáo, đám đông trước Nam Cương Thần Miếu đông đảo vô cùng. Bình thường cho dù là những trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo cũng không thể vào trong. Lúc này cánh cửa thần miếu mở ra, mấy chục tên trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo quỳ ngay trước cửa. Sức mạnh bên trong thần miếu khiến cho bọn họ sùng bái từ sâu trong tâm hồn tự phát. Bỗng nhiên không gian bị chấn động. Từ trong thần miếu có vài người bước ra, trong thần miếu cho dù là nhân anh kỳ tồn tại cũng không được bay lượn, nếu không sẽ bị coi là xem thường thần linh. Người đi trước nhất, hiển nhiên là tổng đốc của Tây Nam Ngũ Tĩnh Đoan Mục Nhất Phong, người mà trong khoảng thời gian trước ở Song Long Thành, tận tay giết chết đệ đệ của mình. Lúc này trên cơ thể Đoan Mục Nhất Phong, có một luồng sức mạnh thần thánh bao quanh. Mà ba người đi theo sau lưng Đoan Mục Nhất Phong trên cơ thể đều toát lên sức mạnh lục địa thần tiên nhân anh kỳ. Cả ba người đều là thái thượng trưởng lão của Nam Cương thần miếu. Bình thường thay phiên công việc cũng chỉ có một vị thái thượng trưởng lão chủ trì những việc trong giáo. Hơn nữa phải là gặp chuyện lớn mới kinh động đến thái thượng trưởng lão. Chuyện nhỏ thì các trưởng lão cùng bàn bạc với nhau để giải quyết. Nay cả ba người đều đồng loạt xuất hiện. Bùng! Sau khi Đoan Mục Nhất Phong dẫn theo ba vị thái thượng trưởng lão ra khỏi thần miếu, cánh cửa thần miếu cũng nhanh chóng đóng lại, không ngờ trực tiếp biến mất luôn, cứ như hoàn toàn không tồn tại trong thời gian và không gian này vậy. Cung nghênh ba vị thái thượng trưởng lão, đám người Lưu Khôn, Lục trưởng lão lúc này mới khẽ đứng dậy, tiếp đó nhìn ba vị thái thượng trưởng lão, vội vàng sổ một tràng như núi. Hứ! Sau khi bọn họ nói xong, Đoan Mục Nhất Phong bỗng nhiên giận dữ hừ lên một tiếng, thoáng chốc sức mạnh hung hãn trực tiếp áp đảo xuống dưới. Mấy chục tên trưởng lão Nam Cương thần giáo không ngờ bị luồng sức mạnh to lớn này áp đảo đến người nào người nấy trực tiếp dạp người hết xuống đất. Bành bành bành, có vài người muốn chống chọi, phản kháng, không ngờ cơ thể càng bị đè nén ụp cả xuống đất. Đoan Mục Nhất Phong, ngươi muốn làm gì? Lục trưởng lão tuổi đời không lớn, sức mạnh thì xếp ba hàng đầu trong số các vị trưởng lão, có được sức mạnh gần 20 rồng, thiên phú kinh người. Bình thường các thái thượng trưởng lão vẫn đối đãi khách khí với gã, bởi vì một khi gã đột phá rồi, ít nhất cũng phải là nhân anh kỳ tầng 4. Hơn nữa tuổi tác gã không tới 40, sau này tiền đồ rộng mở, lúc này bỗng nhiên bị Đoan Mục Nhất Phong áp đảo. Lục trưởng lão là người điên tiết trước nhất. Cho dù Đoan Mục Nhất Phong trở thành lục địa thần tiên nhân anh kỳ thì đã sao, gã cũng chẳng quan tâm. Nếu không phải gã cố tình áp chế thì gã cũng đã sớm trở thành thái thượng trưởng lão rồi. Bổn đốc có thể vào trong thần miếu chính là do ta được thần ân sủng. Nay Hồng Sư, Độc Trạch, Vô Ảnh ba vị thái thượng trưởng lão rời khỏi thần miếu cũng là để bổ trợ cho bổn đốc. Bổn đốc hiện giờ không những là thái thượng trưởng lão của Nam Cương thần giáo, do giáo chủ bế quan luyện công, có được chỉ ý thần miếu thay mặt giáo chủ. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những việc lớn nhỏ của Nam Cương thần giáo đều phải có sự đồng ý của ta. Giờ các ngươi đã hiểu ta muốn làm gì rồi chứ? Đoan Mục Nhất Phong nói xong, lạnh lùng nhìn Lục trưởng lão. Còn lý do gã đối xử với Lục trưởng lão như vậy, là do trước đây người Đoan Mục Nhất Lâm phục dịch chính là Lục trưởng lão, mà lúc đó để lấy người từ tay Lục trưởng lão này, gã đã gặp không ít khó khăn. Cuối cùng vẫn là gã mượn trợ lực từ Vũ Thân Vương, trực tiếp được giáo chủ hạ lệnh, lấy ra lượng lớn lợi ích mới có thể lấy được đệ từ tay Lục trưởng lão này. Do đó sức áp đảo trên người Lục trưởng lão mạnh hơn so với những người khác. Đây cũng là một trong những nguyên do tại sao Lục trưởng lão lại bùng phát lên tiếng. Vừa nghe Đoan Mục Nhất Phong nói xong, mấy chục trưởng lão Nam Cương thần giáo bên dưới đều hít một hơi lạnh, khá nhiều người không thể tin vào tai mình. Bái kiến thái thượng trưởng lão, bái kiến đại diện giáo chủ. Lúc này, người phản ứng lại trước hết chính là trưởng lão Lưu Khôn. Có ba vị thái thượng trưởng lão ở đây, hơn nữa còn là bước ra từ thần miếu, lời của Đoan Mục Nhất Phong sao lại có giả được. Những người khác vừa nghe, cũng lần lượt thức tỉnh, hùa nhau bái kiến Đoan Mục Nhất Phong. Tuy Lục trưởng lão tức giận, nhưng đại giáo chủ, đại diện giáo chủ thì không phải tầm thường. Hơn nữa sức mạnh vừa rồi của Đoan Mục Nhất Phong đã vượt quá sức mạnh lục địa thần tiên nhân anh kỳ, cho dù gã đột phá đến nhân anh kỳ, cũng tự biết tuyệt đối gã không phải đối thủ của Đoan Mục Nhất Phong. Trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ đành cúi đầu, người ở dưới trần nhà, không thể không cúi đầu. Đoan Mục Nhất Phong nhìn mấy mươi vị trưởng lão của Nam Cương thần giáo, trước kia những kẻ này đều tâm cao khí ngạo trước mặt gã, tỏ vẻ cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nay lại chỉ có nước quỳ nước chân mình thôi. Đệ đệ, lúc này nếu đệ còn ở đây thì tốt biết bao. Trong lòng Đoan Mục Nhất Phong vô cùng sảng khoái. Bổn đốc nhận lệnh Vũ Thân Vương trấn giữ năm tỉnh Tây Nam, thay mặt giáo chủ chẳng qua là chuyện tạm thời. Nếu bổn đốc đã là thái thượng trưởng lão của thần giáo, thì cũng sẽ không can dự nhiều đến những việc nội bộ trong giáo. lần này sau khi xử lý việc Bách Niên Yêu Thú Triều hoàn tất, sẽ trao trả toàn quyền lại cho các ngươi. Nhưng trước khi Bách Niên Yêu Thú Triều đến, trước khi giáo chủ xuất quan, nếu ai dám không phối hợp mệnh lệnh của bổn đốc, đừng trách bổn đốc không khách khí. Lục trưởng lão, ngươi làm việc bất lợi, giờ ta phạt ngươi đến thánh đàn hầu hạ thánh thú một năm. Ngươi Lục trưởng lão vừa nghe cơ thể bất giác run rẩy, thánh đàn hầu hạ thánh thú một năm, cho dù là lục địa thần tiên cũng phải bới ra lớp ra. Huống hồ việc của man thần giáo nào có liên can đến mình, ai biết Trình Cung từ đâu có được lệnh bài man thần, ngay cả giáo chủ thần giáo cũng không dám động hắn, bản thân có thể làm được gì nào. Lục trưởng lão đang muốn mở lời tranh luận, lại thấy thái thượng trưởng lão Hồng Sư sau lưng Đoan Mục Nhất Phong khẽ lắc đầu, tiếp đó trong đầu liền vang lên giọng nói của Hồng Sư. Người này che giấu rất kỹ, lại được thần miếu ban phước, giờ thực lực cũng chẳng thua kém sư tôn ngươi là bao. Sư tôn ngươi đoán chắc gã sẽ làm khó làm dễ ngươi, ngàn vạn lần không được tranh luận với gã. Lục trưởng lão vừa nghe, trong lòng thất kinh, sư tôn của mình đã là nhân anh kỳ tầng 9, sắp đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong tồn tại rồi, tu luyện hơn 200 năm. Gã Đoan Mục Nhất Phong này trước tới giờ chưa thấy có biểu hiện gì xuất sắc, sao lại? Nhưng Hồng Sư có quan hệ rất tốt với sư tôn, lời y nói khẳng định là thật, Lục trưởng lão lúc này cũng bình tĩnh lại. Gã đây là cố ý làm vậy mà, nếu mình phản kháng hoặc cất lời mạo phạm, gã sẽ có cớ để giết chết mình, tên khốn xấu xa. Không ngờ muốn lấy việc công trả tư thù, mượn cơ hội báo thù lại còn lấy ta ra làm uy cho ngươi. Thuộc hạ làm việc bất lợi, cam tâm chịu phạt. Chỉ có điều tên Trình Cung kia không biết có được lệnh bài man thần từ đâu, ngay cả giáo chủ man thần giáo có quan hệ rất tốt với chúng ta vậy mà cũng không dám động đến hắn. Thuộc hạ tin tưởng vào Thái Thượng Trưởng Lão, Tổng Đốc Năm Tĩnh Tây Nam, Đại Giáo Chủ nhất định có thể đích thân giải quyết vấn đề này. À phải rồi, tin mới nhất truyền đến, tên Trình Cung kia đã đích thân giết chết Đại Trưởng Lão của Phong Vân Kiếm Tông là Phùng Lăng với cả Tam Trưởng Lão Bành Dũng. Gã Phùng Lăng kia có được sự trợ giúp từ Âm Trường Khiếu, Âm Trường Túc, đã có được sức mạnh của nhân anh kỳ tầng 5, thế mà vẫn bị giết như thường. Còn nữa, Thanh Xà Vương dẫn theo đội quân nàng ta tích lũy nhiều năm đến đầu quân Trình Cung, giờ Trình Cung như hổ mọc thêm cánh, nếu Thái Thượng Lão Nhân, Tổng Đốc Đại Nhân ngụ tỉnh Tây Nam, Đại Giáo Chủ còn không động thủ thu thập hắn nữa, e rằng không những không hoàn thành giao phó của Thiếu Chủ, còn nuôi hổ làm họa, sau này có muốn báo thù cũng khó nữa. Lục trưởng lão áp chế cơn giận trong lòng, không bùng phát, nhưng trong lòng vẫn không cam, trong mắt biểu hiện ra một tia chế giễu chọc tức. Ngươi dùng chuyện này để hỏi tội ta, bản thân ngươi liệu có giải quyết được không? Bởi vì chuyện liên quan đến Trình Cung, Nam Cương thần giáo cũng thương thảo hết mấy lần rồi. Dù gì Vũ Thân Vương cũng không phải giáo chủ, mà nay cục thế ở Nam Hoang lung lay không định. Trình lão gia tử của Trình gia hẳn đã tiếp cận đế anh tồn tại, hơn nữa gia tộc bọn họ ắt phải ẩn giấu một tồn tại cường đại. Tình huống này ngay cả Nam Cương thần giáo cũng không muốn liều mình đối mặt chính diện với Trình gia. Huống hồ thế lực luôn ủng hộ sau lưng Trình Cung vẫn chưa được tìm ra, mà ngay cả Nguyên Thủy Ma Tông cũng ba lần bốn lượt giúp đỡ hắn. Cứ tiếp tục tình hình thế này, nếu không có mâu thuẫn tuyệt đối nào, Nam Cương thần giáo cũng không muốn xung đột trực diện với hắn đâu. Mà mượn lực man thần giáo chính là nước cờ tốt nhất. Hiển nhiên Vũ Thân Vương cũng đã nghĩ đến điều này. Cho nên trong kế hoạch của gã, Đoan Mục Nhất Phong, Hoàng Đế và những người khác đều là để tạo áp lực. Tuyệt chiêu thật sự chính là Phong Vân Kiếm Tông và man thần giáo. Nay Phùng Lăng và Bành Dũng của Phong Vân Kiếm Tông đã bị giết, man thần giáo bên này bỗng nhiên vì lệnh bài mà không ra tay. Đoan Mục Nhất Phong đích thân giết chết đệ đệ của mình để lấy được sự tín nhiệm từ Hoàng đế, bảo vệ vị trí Tổng Đốc Năm Tỉnh Tây Nam. Điều này ai ai cũng biết rõ, mà tất cả những chuyện này đều do Trình Đại Thiếu Trình Cung. Điều này mọi người cũng đều biết. Trong lòng Lục trưởng lão nén chừng cơn giận, bị Đoan Mục Nhất Phong lấy việc công báo tư thù, gã cũng không cam chịu yếu thế. Hỗn sược, dám chế giễu bổn đốc. Đoan Mục Nhất Phong giơ tay liền trưởng một cái qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, cảm ứng cự hạn thủ hạ lưu tình. Hồng sư giật mình sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Lục trưởng lão ôm chừng cánh tay của mình, cánh tay trái của gã không ngờ đã trực tiếp bị một trưởng của Đoan Mục Nhất Phong làm cho tiêu tan, ngay cả cơ hội phản công cũng chẳng có. Đoan Mục Nhất Phong, ngươi dám làm đứt tay của ta? Ta phải yêu cầu mở cuộc họp thái thượng trưởng lão, ta phải. Lục trưởng lão sắp phát điên rồi. Gã hoàn toàn không ngờ Đoan Mục Nhất Phong lại dám làm như vậy. Trước đây Đoan Mục Nhất Phong làm quan trường, thấy ai cũng phải cười nói chào hỏi. Cho dù là sau khi có quyền thế, gã luôn giữ quy tắc trong giáo, vừa rồi vênh váo, giờ không ngờ còn tàn độc như vậy. Sư phụ của mình cũng là thái thượng trưởng lão, thế mà gã dám đối xử với mình như vậy. Đoan Mục Nhất Phong, Lục trưởng lão cũng là trưởng lão của Nam Cương Thần Giáo, ngươi vậy là có ý gì? Hồng sư tức giận trừng mắt, cuối cùng không nhịn được đứng ra. Tuy ta chỉ làm giáo chủ thay mặt tạm thời, nhưng trong khoảng thời gian này ta có quyền hành tuyệt đối của giáo chủ, chẳng lẽ trừng phạt một trưởng lão cũng phải giao phó với ngươi à? Đoan Mục Nhất Phong vô cùng hùng hồn, chẳng tỏ ra e dè gì mà nhìn thẳng vào mặt Hồng sư. Gã vốn dĩ muốn nhịn, vẫn luôn nhịn nhục, mãi cho đến khi bản thân có cơ hội có được món bảo vật đó, nhưng lại bị tên chơi bời Trình Cung ép cho bộc lộ ra chứ. Nếu sức mạnh đã bị bộc lộ ra rồi, thế thì không cần phải nhẫn nhịn nữa. Bản thân chính là muốn đem tất cả uẩn khuất uất ức trước đây, hoàn toàn trả lại, khiến cho bọn họ biết rằng Đoan Mục Nhất Phong giờ đây đã đứng trên đầu bọn họ rồi. Không phải kẻ để cho bọn họ bắt nạt nữa. Nam Cương Thần Giáo khác với những giáo phái khác. Quyền lực của giáo chủ Nam Cương Thần Giáo rất lớn. Thái Thượng Trưởng Lão không được phép can dự vào quyền hành của giáo chủ, trừ phi thần miếu có chỉ ý. Đoan Mục Nhất Phong vừa có được chỉ ý của thần miếu, trở thành giáo chủ tạm thời. Lúc này cho dù có mở cuộc họp các trưởng lão cũng không làm gì được gã cả. Chuyện này, đợi khi giáo chủ trở về sẽ tự biết định đoạt. Đại giáo chủ vẫn là nghĩ cách đối phó với kẻ địch đi. Nếu đại giáo chủ đã trừng phạt Lục trưởng lão rồi, giờ ta sẽ đi thánh đàn thay gã. Hồng sư thấy Lục trưởng lão nổi nóng muốn nói thêm gì, ống tay áo to lớn cuộn lên một cái, dẫn Lục trưởng lão và cả cánh tay bị đứt của y đi khỏi, trực tiếp bay đi. Hừ, Đoan Mục Nhất Phong cũng chẳng buồn ngăn cản, bởi vì đã trông thấy thần thái kinh sợ của Lưu Khôn bọn họ. Gã biết mình đã đạt được mục đích rồi. Trình Cung, Bách Niên Yêu Thú Triều đã sắp đến gần rồi. Thế lực các bên đang dục dịch chuyển động. Thái Thượng Trưởng Lão Viện và bên phía thần miếu có điều nghi kỵ, không muốn để thần giáo hiện giờ xung đột với ngươi. Nhưng bổn đốc làm sao tha cho ngươi được. Cho dù hiện giờ không thể lập tức đích thân tiêu diệt ngươi, thì bổn đốc cũng không để ngươi qua ngày dễ dàng đâu. Nếu ngươi đã ép bổn đốc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu, thế thì ngươi phải trả giá đắt. Ngươi khiến bổn đốc bị xấu mặt trước bao nhiêu người trong thiên hạ, bổn đốc sẽ phải dùng máu của Trình gia ngươi để rửa mặt tắm gội. Đoan Mục Nhất Phong nhìn qua một lượt đám trưởng lão đang quỳ trước mặt gã, tiếp đó ngẩng đầu lên trời nhìn về phía Nam Hoang. Ánh mắt của gã cứ như xuyên thấu trăm ngọn núi cao, trực tiếp nhìn thẳng vào Đan Thành vậy. Đoan Mục Nhất Phong, gã cả đời này chịu nhục nhã, sỉ nhục thất bại nhất trên đời, cũng đều là do tên bại gia tử Trình Cung ban cho. Nay gã đã nắm quyền cao chức trọng, việc đầu tiên chính là bất chấp tất cả nghĩ cách đối phó với Trình Cung. Đan Thành, bên trong đan thất, phòng đan. Sau khi Đông Phương Linh Lung luyện xong một viên chấn ma đan địa cấp siêu phẩm, cuối cùng Trình Cung cũng có thể yên tâm tu luyện. Bởi với tài trí và thiên phú luyện đan của Đông Phương Linh Lung, cùng một lỗi nàng ta sẽ không mắc hai lần. Hơn nữa nàng ấy đã có nhiều lần kinh nghiệm, còn có kinh nghiệm dùng huyết yêu quả yêu vương cấp để chế luyện chấn ma đan. Luyện tiếp viên thứ hai đương nhiên không thành vấn đề gì. Trình Cung cũng không gấp gáp, lại lần nữa bắt đầu bình tâm tu luyện. Hai ngày nay hắn đã chỉnh đốn lại sức mạnh trong cơ thể, đồng thời cũng nỗ lực hấp thu sức mạnh của nguyên dịch và chuyển sinh đan. Nhưng sức mạnh của hắn hiện giờ dường như cũng đã đến chỗ thắt nút cổ trai và đạt tới cực hạn rồi. Hai lần trước là do có nguyên nhân đặc biệt, cơ thể và thần niệm đều có được sự kích thích từ ngoại lực, nên mới liên tiếp hấp thu lượng lớn nguyên dịch, sức mạnh trong cơ thể mới có thể không ngừng gia tăng. Cũng giống như Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vậy, sở dĩ nàng ta có thể gia tăng tốc độ như vậy là do nhiều năm trước nàng ta đã không ngừng tu luyện, lại có ý áp chế sức mạnh. Thần niệm và cơ thể của nàng ta kỳ thật đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của sức mạnh, cũng giống như một cái đập chứa nước đã được nâng cao lên, bên dưới cũng được đào sâu thêm, nhưng chỉ riêng nước bên trong là chưa đạt tới độ cao nhất định. Nguyên dịch và chuyển sinh đan của Trình Cung chính là nước, đổ vào làm cho nó đạt đến độ cao tương ứng. Nhưng sau khi đạt đến mức bão hòa rồi, có muốn nâng cao thêm chút nữa cũng rất khó. Hấp thụ nguyên dịch sẽ giống như vũng nước tràn đê, căn bản không tài nào hấp thụ thêm nữa. Lúc này, phải làm từng chút một, muốn dựa vào nguyên dịch hay đan dược gì đó cũng rất yếu ớt, đa phần đều sẽ hoài công lãng phí thôi. Chỉ có thể thao tác một chút lên cơ thể và thần niệm, hoặc giả mượn trợ lực từ loại đan dược đặc thù nào đó, hay là thiên tài địa bảo chẳng hạn, thì mới có thể nâng cao thêm nữa. Thời điểm này, nếu có thể đến chỗ Van Ma Lôi Trì ngâm mình một chút, hẳn sẽ có chút hiệu quả đây. Tuy nhiên mình muốn sử dụng nữa e rằng không giống với lúc đầu nữa rồi, phải vào trong hồ nguồn của Vạn Ma Lôi Trì rồi. Phỏng chừng Nguyên Thủy Ma Tông đánh chết cũng sẽ không đồng ý đâu. Cũng chỉ có cấp bậc tồn tại này mới có thể giúp đỡ mình, nếu không thì phải có đan dược thiên cấp thượng phẩm trở lên chuyên môn tăng cường cơ thể mới được. Hoặc giả là... Bỗng nhiên, Trình Cung nghĩ đến mảnh vỡ không gian ngoại đỉnh, dù gì bây giờ có tu luyện thêm cũng chẳng ích gì. Nghĩ tới trước kia khi Nhục Nhục bắt chừng mảnh vỡ ngoại đỉnh kia đã cảm nhận được một đoạn tin tức, Trình Cung lập tức nảy sinh ra một ý niệm. Trong lòng nghĩ vậy, Trình Cung nhìn nàng Đông Phương Linh Lung đang chuyên tâm luyện đan một cái, thân thể nháy mắt đã biến vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Thần niệm hiện giờ của Trình Cung là nhân anh kỳ tầng 5, nhưng trong tay hắn lại có thể phát huy gấp mấy lần người khác, thậm chí là hiệu quả gấp 10 lần. Một số phương diện nào đó còn không thua kém cả thần niệm nhân anh kỳ đỉnh phong của Trình Lão Gia Tử. Lúc này Trình Cung chậm chậm thôi động nội đỉnh bên trong hư không âm dương đỉnh. Tốc độ chuyển động của nội đỉnh càng nhanh thì tiêu hao cũng càng lớn. Mà lúc này Trình Cung mượn nội đỉnh này, không ngừng mượn trợ lực của nội đỉnh bên tông hư không âm dương đỉnh này để kéo dài vươn xa ra ngoài. Nếu chỉ dùng mỗi thần niệm của bản thân, cho dù có thể so sánh với nhân anh kỳ đỉnh phong đi nữa, phạm vi có thể bao phủ cũng chỉ cách đan thành vài trăm dặm đường là cùng, vô cùng hữu hạn. Nhưng nếu thúc đẩy nội đỉnh bên trong hư không âm dương đỉnh sẽ có thể kéo dài vươn thần niệm ra xa hơn. Tuy rằng chỉ lấy dò thám ngoại đỉnh của mảnh vỡ làm chủ, đối với những phương diện khác cảm ứng không có như thần niệm thông thường, nhưng phạm vi rộng lớn lại vượt xa bình thường. Sức mạnh nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh thông thiên triệt địa, lúc này Trình Cung chỉ đơn thuần mượn trợ lực từ nó để cảm ứng mảnh vỡ ngoại đỉnh, liền có thể cảm nhận được. Trong một hơi thở, trong phạm vi chục ngàn dặm đều có một loại cảm giác, những vật khác không tài nào cảm ứng rõ rệt, nhưng tuyệt đối không có mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Trình Cung lại lần nữa tăng tốc thôi thúc nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, lần này cảm ứng kỳ diệu thoáng chốc mở rộng ra mấy chục dặm đường. Cảm giác này chỉ có hiệu quả với mảnh vỡ ngoại đỉnh, nhưng mấy chục dặm cũng là cực hạn mà Trình Cung có thể chịu đựng được. Thế nhưng lúc này, Trình Cung bất chợt cảm nhận mơ hồ một cảm giác thân cận ở Nam Long Sơn Mạch. Huyết y, toàn lực truyền sức mạnh. Nay phần lớn thời gian huyết y lão tổ đều tu luyện trong ngoại đỉnh không gian. Hơn nữa trải qua thời gian kết hợp dài như vậy, vừa nghe Trình Cung nói, người sớm có tư thế sẵn sàng như huyết y lão tổ lập tức tích lũy sức mạnh, hóa thành hai luồng sức mạnh mà mắt trần có thể nhìn thấy được, bùng phát vào trong cơ thể Trình Cung. Hơn nữa lão vừa hấp thu sức mạnh của nguyên dịch, vừa liền mạch không đứt chuyển hóa sức mạnh, truyền vào cơ thể Trình Cung. Có được sức mạnh của huyết y lão tổ bổ trợ, nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh thoáng chốc tăng tốc vận chuyển. Trong mơ hồ một tia lửa diễm bên trong đan đỉnh hư không âm dương đỉnh kia không ngờ có hiện tượng bùng cháy. Đây khác với tia chí dương chân hỏa mà trước kia Trình Cung ngẫu nhiên dẫn động ra. Một khi có thể thúc đẩy hỏa diễm bên trong nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, thì có thể dùng nội đỉnh hư không âm dương đỉnh này để chế luyện đan dược rồi. Nhưng lúc này tia hỏa diễm này cũng chỉ khẽ chớp động, không hoàn toàn hồi phục. Mặc dù là vậy cũng đã xuất hiện không ít chí dương chân hỏa, mà nội đỉnh hư không âm dương đỉnh vận chuyển hết tốc lực. Trình cung mượn nó cảm nhận thần niệm mảnh vỡ ngoại đỉnh, thoáng chốc lại mở rộng thêm gấp đôi. Chính lúc Trình cung lần theo cảm ứng kỳ diệu này tiếp cận sơn mạch Nam Long, thì cảm giác đó lại đột nhiên đứt đoạn. Đây là loại đứt rời đó, nhưng càng khiến Trình cung khẳng định, tuyệt đối có mảnh vỡ ngoại đỉnh ở khu vực này. Chỉ có điều chưa triệt để tìm ra mối liên hệ, chẳng lẽ cũng bị người ta thu vào chỗ đại loại như không gian giới chỉ chăng? Nếu không sao lại đứt đoạn cảm ứng thế này? Cự ly này, cảm ứng kỳ diệu bị đứt đoạn, Trình cung ngay cả cảm ứng tình hình xung quanh đó cũng không được. Nhưng tốt xấu gì cũng có chút thực lực, nếu sức mạnh bản thân được nâng cấp nữa, hoặc giả đến nơi gần đây tìm kiếm, một khi xuất hiện chắc chắn mình sẽ cảm ứng được ngay, thậm chí có thể mượn lực mảnh vỡ để cảm ứng tình trạng nơi đó. Tuy rằng mượn lực, nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, hơn nữa không phải dùng thần niệm dò thám theo cách hoàn toàn thuần thục, chỉ là mơ hồ cảm ứng mảnh vỡ ngoại đỉnh mà thôi. Thế nhưng vượt ra ngoài cự ly mấy chục ngàn dặm đã là vô cùng kinh khủng rồi. Lúc này sự tiêu hao đã lên đến mức độ khủng bố. Cơ thể Trình cung khẽ run rẩy, trên đầu nổi gân xanh gân đỏ. Áp lực trên sức mạnh và thần niệm đều lớn như nhau. Ngay cả huyết y lão tổ đang tiếp sức cho Trình cung cũng phải dồn hết sức mạnh 12 phần. Cắn răng duy trì sự tiêu hao như cái hố không đáy. Mà nếu bản thân hoàn toàn hồi phục sức mạnh của năm đó, cũng đâu cần hao tổn cạn kiệt đến vậy. Trong lòng thầm nghĩ, Trình cung cũng đã bắt đầu thu tóm lại trở lại một cách nhanh chóng. Chính lúc sức mạnh hắn đã sắp triệt để sơn mạch Nam Long, lập tức muốn tăng tốc thu hồi trở về thì bỗng nhiên nội đỉnh hư không âm dương đỉnh chuyển tốc tăng nhanh lần nữa. Cú này suýt chút nữa hút Trình cung thành người khô. Huyết y lão tổ liên quan cũng bị dẫn đến phun máu tại chỗ. Bởi mối liên hệ thân mật lúc này khiến cho nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh chủ động hấp thu sức mạnh của bọn họ, cái cung thì chậm lại, mà sức hút thì quá nhanh, trực tiếp khiến bọn họ đều bị trọng thương. Chuyển sinh đan, nguyên khí ngươi, Trình cung hét to một tiếng, bản thân trực tiếp giơ tay nắm lấy một viên chuyển sinh đan, đồng thời hút luôn một số nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm bỏ vào trong miệng. Huyết y lão tổ cũng vậy, một mặt điên cuồng hấp thu nguyên dịch ở đây, một mặt bắt lấy một viên chuyển sinh đan, đồng thời cũng bỏ hết tất cả nguyên khí đan trong cơ thể vào miệng. Bèo, khoảng cách vừa rồi càng xa hơn nữa trước một cái biến mất, nhưng lần này lại hết sức rõ ràng. Trong lúc Trình cung liều mạng tăng tốc, thoáng chốc loại cảm ứng đó cũng trực tiếp hình thành. Mượn mối liên hệ đặc biệt từ nội đỉnh hư không âm dương đỉnh và mảnh vỡ ngoại đỉnh, tít tốc xuyên qua tầng tầng cấm chế, trận pháp, phòng ngự. Một bức tranh trực tiếp xuất hiện trong đầu của Trình cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, tiên thiên linh quang. Một không gian vô cùng to lớn, nguyên khí bên trong nồng hậu còn mạnh hơn nhiều so với phía trên đan thành. Tất thảy xung quanh đều rộng lớn bạt ngàn như vậy, thực vật và hoa cỏ ở đây đều to lớn vô kể, tràn ngập nguyên khí bao la. Khi nội đỉnh hư không âm dương đỉnh và mảnh vỡ ngoại đỉnh bắt cầu liên hệ được, cuối cùng Trình cung cũng mượn lực mảnh vỡ ngoại đỉnh này, tiến hành quan sát địa điểm kỳ diệu cách đó xa xôi vài chục ngàn dặm. Chỉ có điều ở đây không giống với trong Vân Ca Thành lúc đầu, mượn mối liên hệ cảm ứng đặc biệt giữa nội đỉnh và mảnh vỡ ngoại đỉnh, bản thân liền có thể sử dụng thần niệm ấn định được vị trí. Khoảng cách quá xa, Trình cung chỉ đại khái biết được vị trí của nơi này, lúc này hắn muốn mượn mối cảm ứng đặc biệt này, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau đó nghĩ cách tìm kiếm, có thể tìm thêm một mảnh vỡ ngoại đỉnh nữa. Trong lòng Trình cung kích động vô cùng. Chỉ có điều hình như mảnh vỡ ngoại đỉnh này còn đang treo ở đó, còn đang lay động. Cảnh vật xung quanh rất đặc biệt. Trình cung mượn mối liên hệ đặc biệt này bắt đầu dùng thần niệm tản ra trên mảnh vỡ ngoại đỉnh. Bởi vì cự ly quá xa vời, cho dù Trình cung mượn mối liên hệ cảm ứng đặc biệt của nội đỉnh hư không âm dương đỉnh và mảnh vỡ ngoại đỉnh, cũng không tài nào nắm bắt được tình hình xung quanh trong nháy mắt được. Chỉ có thể chậm chậm lan tỏa thần niệm ra ngoài dò la 10 mét, 20 mét, rồi 50 mét. Hà, vị trí này sao giống miệng, bên trên hình như là lỗ mũi, mà nó, chẳng lẽ vừa rồi mình dùng thần niệm chậm rãi dần dần dò xét đến mấy chục mét, lại chính là nửa thân trên của cơ thể này, mảnh vỡ ngoại đỉnh này không lẽ được treo ngay ngực của đối phương? Trình Cung lập tức giật mình kinh hãi, cảm thấy có điều không hay. To gan, ai dám quan sát bổn thần, muốn chết à? Bất thình lình, quái vật khổng lồ lớn tiếng hét lên một tiếng, lập tức mở toang hai mắt, không ngờ trong mắt còn bắn ra hai luồng sáng. Không hay rồi, thần niệm của Trình Cung tít tốc thu hồi hoàn toàn, nhưng hai tia sáng thần kỳ do tên quái vật khổng lồ bắn ra, nắm lấy thần niệm, trực tiếp xé toạc không gian, theo dấu mà đến. Hư không âm dương đỉnh, thần khí đệ nhất chín châu, không gian ngoại đỉnh càng là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này ngay cả một phần mười của nó cũng chưa được hoàn thiện, nhưng cũng không phải kẻ khác có thể tìm đến được. Thế mà hai luồng sáng kia lại xé không đeo bám đến được bên trong đan thất. Trình Cung thân bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh phun ra ngụm máu, không chỉ phun máu, tai mắt mũi miệng của hắn, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng trào máu. Nhưng lúc này Trình Cung chẳng còn lo được nhiều như vậy nữa. Phút tiếp theo thần niệm hắn động một cái, hắn và Huyết Y lão tổ đều xuất hiện lại trong đan thất. Gần như cùng lúc một vết nứt không gian xuất hiện, hai luồng sáng bắn thẳng tới. Thất tinh trảm, hồng lưu chiến đao, khai cổ phong lưu. Chính lúc vết nứt không gian xuất hiện thì Trình Cung cũng tích lũy khá nhiều tinh lực, thoáng chốc ngưng tụ toàn bộ trở thành một luồng thất tinh trảm khổng lồ bùng phát mà ra. Cùng lúc tay hắn tạo ẩn linh đao, một đao bổ tới. Đại thiếu cẩn thận, nhiễm huyết đại pháp, Huyết Y đại thủ ấn. Huyết Y lão tổ nhanh chóng thi triển nhiễm huyết đại pháp, với tu vi của nhân anh kỳ lục địa thần tiên tầng 5, nháy mắt đốt cháy một nửa huyết dịch làm cái giá phải trả, trực tiếp nâng cấp Huyết Y đại thủ ấn lên mạnh nhất, một phát bùng kích ra ngoài. Bởi vì lão cảm nhận được sức mạnh cường hoành của hai luồng sáng đó, nhưng lão có muốn bất chấp tất cả liều mạng ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể tít tốc lấy thuật liều mạng như nhiễm huyết đại pháp này để bùng phát ra sức lực mạnh nhất. Bởi vì sức mạnh bùng phát cực hung hãn, thoát chốc e rằng không thua nhân anh kỳ tồn tại tầng 8, tầng 9. Huyết Y đại thủ ấn bùng phát sau nhưng tới trước, cùng với thất tinh chảm nghênh tiếp hai luồng sáng kia. Thế nhưng hai bên vừa đụng độ với nhau, thất tinh chảm và Huyết Y đại thủ ấn cũng giống như tuyết gặp phải lửa vậy, trực tiếp tiêu tan. Hai luồng sáng kia chỉ khẽ ngừng lại một chút mà thôi. Không thể để người đó rơi xuống, nếu không, Đông Phương Linh Lung, Túy Miêu, Sắc Quỷ bọn họ đều sẽ tiêu mất. Lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu Trình Cung là, hắn làm sao cũng không ngờ tới, chỉ là muốn dò thám một phen. Không ngờ gặp phải tồn tại có thể xé toạc không gian tấn công tới. Không, nếu đối phương thực sự là người có năng lực như vậy cũng có khả năng đích thân đuổi tới rồi. Đây chỉ là một loại thần thông. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Lúc này Trình Cung đã không kịp nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Thần niệm của hắn điên cuồng xung kích vết nứt không gian kia. Trực tiếp dùng thần niệm xung kích vũ bão. Ý đồ muốn tăng nhanh tốc độ khép miệng cho vết nứt không gian. Đồng thời cũng một đao bổ tới. Bành, ẩn linh đao va chạm hai luồng ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh kinh thiên động địa gì, nhưng thoáng chốc Trình Cung lại cảm thấy ẩn linh đao đang run bần bật, cả thân đao đang run lên điên cuồng, mà hai luồng sáng kia đã hòa làm một thể, cứ như đến để bao bọc lấy Trình Cung. Mẹ kiếp, không ngờ là tiên thiên linh quang, chết tiệt, ngươi hãy đợi lão tử đấy. Trong lòng Trình Cung thầm chửi, nhưng chính vì biết được đó là gì, cũng biết rất rõ uy lực của nó, nên giờ Trình Cung cũng có chút bất lực hết cách. Trong một hơi thở cần phải ra quyết định ngay. Bản thân có thể vào trong không gian ngoại đỉnh hẳn sẽ chẳng sao, nhưng tuyệt đối không tài nào mang hết mọi người vào trong. Mà một khi tiên thiên linh quang này rơi xuống, những người trong phòng đan này sẽ chết là cái chắc. Khốn nạn, tiên thiên linh quang chứ gì, hôm nay bổn đại thiếu sẽ liều mạng với ngươi. Tên điên, ngươi chờ ta sống sót qua ải này ta lại tìm các ngươi tính sổ. Trình Cung nhanh chóng vận chuyển hư không âm dương quyết, hoàn toàn không né không tránh, chính là chuẩn bị để luồng tiên thiên linh quang đó vào cơ thể của mình. Hắn đã suy nghĩ rồi, một khi tiên thiên linh quang nhập thân, hắn sẽ ngay tức thì nhảy vào trong không gian ngoại đỉnh, sau đó dùng chí dương chân hỏa và âm dương vạn vật quyết để đối phó với nó. Nhưng cho dù là vậy, cơ hội sống sót cũng không tới 30%. Tiên thiên linh quang tiêu biến dung hòa tất cả. Mặc dù luồng linh quang này không phải thuộc trạng thái quá mạnh, nhưng cũng chẳng phải bản thân có thể chịu đựng được. Nhưng dù sao hắn cũng đâu thể trơ mắt nhìn Túy Miêu, Đông Phương Linh Lung bọn họ bị tiên thiên linh quang này giết chết. Để hắn lãnh thì ít ra cũng còn tia hy vọng sống sót. Luồng tiên thiên linh quang kia nháy mắt đã bao bọc lấy cánh tay Trình Cung, đồng thời lan ra khắp cơ thể hắn. A, quá trình này nói thì chậm, nhưng kỳ thật nhanh đến kinh người. Chỉ riêng tiên thiên linh quang tiếp xúc đến ngón tay Trình Cung, thì da thịt trên ngón tay hắn liền tiêu biến đi gần hết. Đây còn có âm dương vạn vật quyết và một tia hỏa diễm bản mệnh bảo hộ. Nếu không bàn tay bị tiếp xúc với tiên thiên linh quang đã sớm hóa thành hư không rồi. Một khi luồng tiên thiên linh quang vừa tiếp xúc với cơ thể, phút tiếp theo Trình Cung ngay tức thì tiến vào trong không gian ngoại đỉnh. Bên trong phòng đan, Đông Phương Linh Lung đang chuyên tâm luyện đan kia căn bản không hề hay biết chuyện xảy ra sau lưng nơi cách mình không xa. Phần cũng là do vị trí của Trình Cung và vị trí của nàng có một trận pháp cách âm xen giữa. Ngoài ra còn một điểm nữa, đó chính là do sức mạnh bùng phát đều vô cùng ngưng tụ, thất tinh trảm, huyết y đại thủ ấn đều trực tiếp bị tiêu tan. Tiếp đó Trình Cung trực tiếp tiến lên đón nhận tiên thiên linh quang và tiến vào trong không gian ngoại đỉnh, chỉ để lại huyết y lão tổ suy yếu vô cùng ngồi bệt ra đó, lo lắng nhưng không biết làm sao cho phải, mà vết nứt không gian cũng đã nhanh chóng khép miệng rồi. Vừa tiến vào không gian ngoại đỉnh, điều đầu tiên là Trình Cung chuẩn bị dẫn động chí dương chân hỏa, bởi vì tiên thiên linh quang này quá kinh khủng đi. Bản thân đã rất kinh khủng, lại cộng thêm giờ đây sức mạnh của mình vẫn còn quá yếu, tiên thiên linh quang này càng tỏ ra khủng bố hơn. Đây cũng là do Trình Cung, âm dương vạn vật quyết bên trong cơ thể, có tác dụng khắc chế nhất định đối với tiên thiên linh quang. Hơn nữa hắn còn sử dụng chí dương chân hỏa để luyện thân, pháp lực trong cơ thể hàm chứa khí anh nguyên, miễn cưỡng cũng có thể chống chọi nổi một chút. Nếu đổi lại là người khác, trong khoảnh khắc tiếp xúc, e rằng ngay cả lục địa thần tiên và nguyên anh cũng bị tiêu biến cùng lúc rồi. Chẳng đợi Trình Cung dẫn động chí dương chân hỏa vào người, Nhục Nhục cứ như một đồ chơi, sớm đã bị Trình Cung quên lãng. Lúc này bất chợt cảm nhận được tiên thiên linh quang tiếp xúc cơ thể. Hiển nhiên tiên thiên linh quang này chẳng phải tầm thường. Nó đột nhiên đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu phẫn nộ gầm giống lên một tiếng. Cái đầu vốn chỉ to bằng cái nắm đấm của đứa trẻ sơ sinh kia, thoáng chốc mở to cái miệng, không ngờ biến lớn gấp mười mấy lần. Miệng mở to lập tức hút vào một cái, không ngờ trực tiếp hút hết tiên thiên linh quang vào trong cơ thể. A, Trình Cung bị màn này làm cho ngây người, không phải chứ, cái thứ Nhục Nhục này không ngờ ngay cả tiên thiên linh quang mà cũng nuốt được sao, mà nó còn có cái gì không ăn được không? Tiên thiên linh quang đó nha, dung hòa vạn vật thiên hạ đấy, tuy cũng có thứ có thể khắc chế nó được, nhưng số lượng vốn không nhiều, ngoài trừ sức mạnh vượt xa tầng cấp của đối phương, thế thì cũng phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh và pháp bảo mới có thể đỡ đòn nổi. Đây là sức mạnh hủy diệt triệt để, thế mà Nhục Nhục lại nuốt chừng cái một. Mẹ kiếp nó, sớm biết nó ăn được, mình phí nhiều sức lực như vậy để làm gì, liều mạng như vậy để làm gì, còn gần như ra quyết định sinh tử rồi nữa chứ. Mẹ kiếp, trực tiếp ném nó qua chẳng phải là xong xuôi mọi chuyện rồi sao? Ra ra, đang lúc Trình Cung suy tư, thì Nhục Nhục thường ăn rồi sẽ ngủ, nhưng lúc này bỗng nhiên rơi xuống, tứ chi ôm bụng, lập tức lăn qua lăn lại, cứ như trẻ nhỏ bị đau bụng vậy, đau đến không thể chịu nổi. Tay của Trình Cung tuy bị tan chảy hết một ít xương, thịt, nhưng tiếp đó tiên thiên linh quang bị Nhục Nhục nuốt chừng, nên vết thương của Trình Cung cũng không nghiêm trọng lắm, lúc này đang tự hồi phục lại rồi. Thấy Nhục Nhục đau đến bộ dạng này, Trình Cung cũng rất lo lắng. Mẹ, còn tưởng ngươi ghê gớm lắm chứ, không được thì ngươi còn nuốt cái gì mà nuốt hả? Trình Cung lo lắng thật rồi. Tuy giao lưu với Nhục Nhục không nhiều, nhưng nó quá dễ thương, quá yếu ớt, trong lúc ngủ cũng làm người ta cảm thấy thích thú. Hơn nữa trong tay Trình Cung lâu như vậy rồi, thấy nó khó chịu Trình Cung cũng không đành lòng. Trình Cung lo lắng bưng Nhục Nhục trong tay, chẳng thời gian đâu mà để ý bản thân tiêu hao thần niệm bao lớn, thân thể trọng thương cũng không nhẹ, vừa truyền sức mạnh vừa dùng thần niệm dò thám. Nhưng Trình Cung lại phát hiện, cái Nhục Nhục này sao không tài nào dò thám được tình hình trong cơ thể của nó vậy kìa. Còn sức mạnh mà bản thân truyền nạp, cứ như truyền vào cái động không đáy ấy. Trên tay Trình Cung, Nhục Nhục móng vuốt tứ chi ôm bụng, còn đau đớn đến lăn tròn nữa. Má nó, ngươi ít nhất cũng là thần thú chuyển thế, hoặc giả bản thân ngươi cũng là thần thú gì đó chứ. Bất luận ngươi là gì, nói chuyện ngươi biết hiểu không? Bày tỏ chút ý ngươi hiểu không? Nói cho ta biết rốt cục ngươi thế nào rồi hả? Ta phải làm thế nào mới giúp ngươi được đây? Thấy bộ dạng khó chịu, đau đớn đến lăn lóc của nó, trong lòng Trình Cung cũng khó chịu. Bất luận nói thế nào đi nữa, gần đây khiến đan thành phát triển nhanh chóng, thậm chí bản thân 3 lần 4 lượt giúp thủ hạ thăng cấp sức mạnh. Bản thân sau cuộc chiến chết đi sống lại, sức mạnh bành trướng, cũng đều là nhờ Nhục Nhục này ban cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Nhục Nhục đói bụng. Kỳ thật hôm đó Nhục Nhục nuốt tiểu lang vương bạch kiếm và chuyển sinh đan trong tay hắn xong, Trình Cung liền đoán ra một phần nào, nơi nào là có người cố tình làm ra dành riêng cho Nhục Nhục. Mấy trăm năm trước sao lại chưa từng có chuyển sinh đan chuyển sinh yêu vương thành công, chắc hẳn là đến một mức độ nhất định, liền bị Nhục Nhục ăn mất. Bản thân có được những thứ này, hẳn là đều thuộc về Nhục Nhục rồi. Càng khỏi phải nói, giờ nó đau đớn thế này cũng là do vừa rồi nuốt tiên thiên linh quang giúp cho mình. Chỉ là giờ Trình Cung không biết phải làm sao, lòng nôn nóng nhưng không biết thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ biết giống về phía Nhục Nhục nói, mà cho dù không nói chuyện, ngươi sử dụng thần niệm nói chuyện với ta một chút chắc được chứ? Hay biểu thị gì đó đi có được không? Ngươi cứ ôm bụng lăn lóc thế này, ta làm sao biết ngươi thế nào rồi? Không tài nào nói chuyện với nó được, thật là đau khổ. Giờ Trình Cung cũng hiểu được cảm giác đó của nó rồi.